Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1024, góc chuyện audio.com, Trầm Mộc Bạch đau đầu nói, đừng để ý đến lời cậu ta nói. Quý thư có chút mất tự nhiên nhẹ gật đầu, một lần nữa đem mặt quay về cúi đầu xem sách. Vở ghi chép chẳng qua là lấy một cái cớ, Trầm Mộc Bạch chủ yếu là muốn tiếp cận lại đối phương, nhưng là quý thư người này tính tình tương đối khô khan trì độn, về mặt tình cảm tương đối chậm tiêu, sẽ không dễ dàng đem người bên cạnh quy hoạch đến bên trong thế giới của hắn. Thoạt nhìn là con mọt sách, trên thực tế, lại rất khó tiếp cận một người. Đây là ý nghĩ Trầm Mộc Bạch ý đồ tiếp xúc đối phương vài ngày sau. Bởi vì vụ án giết người cách trường học cũng không tính xa, cho nên nhân viên nhà trường dự định để cho học sinh giữa trưa đều ở căng tin ăn cơm. Trầm Mộc Bạch cầm đồ, ăn của bản thân, liếc mắt liền thấy được nam sinh tóc đen, đối phương ngồi ở trong góc cũng không rõ ràng. Cô đi tới, cười chào hỏi một tiếng, bạn học quý thư tôi có thể ngồi ở chỗ này sao? Nam sinh ngửa mặt lên, nhẹ gật đầu, Trầm Mộc Bạch ngồi xuống, bắt đầu ăn phần cơm trưa kia của bản thân, mặc dù đồ ăn bình thường chút nhưng mùi vị vẫn là có thể. Cô nhịn không được liếm môi một cái, đối lên với ánh mắt đối diện, cười cười nói, sao vậy? Quý thư cũng không biết tại sao mình muốn nhìn chằm chằm một người nữ sinh, hắn lắc đầu, có chút đỏ mặt cúi đầu xuống. Mục Lam, bàn bên cạnh hắn. Ở trong lớp là nữ sinh được hoan nghênh, ngày bình thường cũng không cùng hắn nói qua lời nào, nhưng là mấy ngày nay, đối phương thường xuyên chủ động tới gần. Quý thư cảm thấy mình hẳn là sẽ sinh ra cảm giác bài xích. Nhưng cũng không có, hắn không chỉ không có bài xích, trong lòng không hiểu sẽ có một loại cảm giác chờ mong. Bên cạnh truyền đến học sinh thảo luận, hung thủ chỉ có một người sao, không phải nói có màn hình giám sát sao, vì sao bây giờ còn bắt không được hung thủ giết người. Tôi xem vài tấm hình, mấy ngày nay cũng không dám ăn thịt, dòng dã mười mấy người, đều bị sát nhân này giết đi, thật là khủng khiếp, một người đều không buông tha. Hắn ta sẽ không tiếp tục giết người đi, Trầm Mộc Bạch mặt không đổi sắc ăn cơm trưa, đối với quý thư đối diện nói, tôi hôm nay muốn đi bên kia mua chút đồ vật tan học cùng đi được không? Quý thư nghe được có chút nóng mặt, đối phương rõ ràng biết rõ nhà hắn là ở nơi nào, được. Trầm Mộc Bạch không khỏi cong cong con mắt, vậy cậu tan học nhớ kỹ chờ tôi. Học sinh bên cạnh còn đang thảo luận chuyện giết người, cô quay đầu nói một câu, trong khoảng thời gian này cẩn thận một chút, nếu như có thể mà nói ít đi ra ngoài. Mấy học sinh nghe được hơi sững sờ, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn sang, không để ý tới người tiếp tục đàm luận. Trầm Mộc Bạch thấy bọn họ bộ dáng lơ đễnh, nhún vai. Nên nhắc nhở cô đã nhắc nhở, chuyện giết người sẽ không dừng lại, ngược lại sẽ còn phát sinh càng ngày càng nhiều. Mà Trầm Mộc Bạch thực lực có hạn, người có thể bảo vệ cũng chỉ có quý thư mà thôi. Cái thế giới này cũng không rõ, hệ thống chỉ nói là, người toàn bộ thành thị đều sẽ bị sát nhân nhớ thương, bao gồm nam chính, hơi không chú ý, liền sẽ chết ngoài ý muốn. Trầm Mộc Bạch cảm thấy có chút huyền huyễn, một cái quỷ sát nhân mà thôi, không nói trước cảnh sát làm gì, muốn giết chết người toàn thành thành. Phố, rất khôi hài nha, cô đối với hệ thống cho ra tin tức tư liệu biểu đạt một chút khinh bỉ. Tự hệ thống cũng có chút mê hoặc, tin tức tư liệu sẽ không ra sai sót, tóm lại cô trước bảo hộ nam chính không chết là được rồi. Trầm Mộc Bạch có chút buồn bực, đây cũng quá sơ lược, người tốt xấu cũng cho cái tin tức hoàn chỉnh, tỉ như sát nhân rốt cuộc là ai, hắn ta tại sao phải giết người. Cách chương.